Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 811 Thượng Trang Chu Điệp. Chí mạng ánh sáng chiếu xạ ở hắc tháp mặt ngoài cùng Chu Trang Điệp trên người tựa hồ đều không có. Cái gì thương tổn, con bướm nhóm chỉ là vì không nghĩ che đậy quang tưởng mà nhường ra không gian bộ dáng, từ bốn. Phương tám hướng vô số phương hướng phóng tới ánh sáng tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ phong kín toàn bộ hắc tháp tây sườn mỗi một tấc không gian. Lại cố tình kín kẽ mà tránh khỏi ba người một cầu nơi không gian, cái gọi là kín kẽ. Chính xác đến mỗi một cây lông tơ, mỗi một viên tế bào, theo lý thuyết chỉ cần chân chính làm được tại chỗ bất động. Liền có thể né qua sở hữu chết hết xạ tuyến mà lông tóc vô thương. Trong hiện thực trừ bỏ nào đó giống Doãn Hy Di như vậy đặc thù tiến hóa giả có thể liền hô hấp cùng. Tim đập đều chủ động đình chi. Đại đa số người tổng hội có chút động tác nhưng chỉ cần nội tâm không hoảng loạn. Tận lực nhịn đau bảo trì yên lặng, kia sở chịu thương tổn bất quá sẽ chỉ là sát phá gia đoạn thượng trên dưới 100 tới căn tóc vấn. Đề, nhưng mà hiện tại Lam Phong các nàng sở gặp phải vấn đề lại không phải có không bình tĩnh. Trên thực tế đương trước mắt, trên người mấy chỗ rất nhỏ đong đưa địa phương truyền đến ẩn ẩn đau đớn khoảnh khắc chi gian. Nhậm Miên Xương liền ý thức được cần thiết bảo trì bất động. Mà sớm hơn phía trước, nghe nói Chân Huy Tề nhắc tới rối gỗ phù điêu thời điểm Lam Phong liền ý thức được khả năng sẽ phát. Sinh cái gì, nhưng này hết thảy đều không thay đổi được gì. Bởi vì, mặt đất nó đang ở liên tục nghiêng di động a. Ba người kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Trong đó hỗn loạn ba loại các không giống nhau khuyển loại kêu rên, 3 giây qua đi. Làm người vô pháp nhìn thẳng quang minh tan đi. Tây sườn kiến trúc mặt ngoài hồi phục bình tĩnh, liền một cái cho cốt đều không có dư lại, phần phật lạp. Số lấy 100 triệu kế hắc điệp bay lên trời, tiếp tục chúng nó bận rộn công tác, mà cả tòa chính 8 mặt thể hắc tháp cũng bắt đầu không nói đạo lý về phía đông sườn hồi khuynh, hắc. Tháp Bắc Sườn, đoàn phó, vẫn là liên hệ không thượng đoàn trưởng bọn họ, chúng ta thật sự liền như vậy ngồi bất động, nhậm này kiến trúc tả diêu hữu bãi không áp dụng bất luận cái gì hành động sao? Bình xịt ôm hắn tán đạn thương, đầy cõi lòng sầu lo mà ngồi dưới đất tạm thời tới xem. Hắc tháp tả hữu nghiêng đối bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu là góc trách vượt qua đại bọn họ vị trí mặt bằng liền sẽ bởi vì nghiêng hướng nghiêng mà trở nên cực đoan đầu tiễu, đương nhiên loại này đầu tiễu đối với bình xịt loại này trình tự cao thủ. Mà nói cũng không phải cái gì giải quyết không được vấn đề. Muốn sợ chỉ sợ nếu này hắc tháp hướng nào đó phương hướng hoàn toàn khuynh đảo nói. Như vậy trọng lượng va chạm mặt đất lực đánh vào đủ để đem hắn đánh bay rất xa, ngươi cảm thấy. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Thi học thân trong miệng hỏi. Trên tay lại không có dừng lại, hắn đùa nghịch tạo hình phục cổ. Bên trong lại nhét đầy công nghệ đen linh kiện dày nặng laptop. Màn hình máy tính bị chia làm mấy chục phân. Phân biệt biểu hiện rải rác ở hắc tháp mặt ngoài các nơi máy móc con nhện truyền cảm khí chiếu phim. Chiếu ra hình ảnh, mỗi một bức phân bình trung tiểu hình ảnh nhan sắc đều cho người ta một loại vi. Diệu mà thập phần quỷ dị mâu thuẫn cảm, đó là bởi vì trong hình trừ bỏ bình thường quang học hình ảnh ngoại còn trọng điệp thanh nột, nhiệt cảm, năng lượng dò xét chờ 10 dư loại bất đồng dò xét phương thức hiện ra hình ảnh, nếu có một cái ẩn. Thân người chơi ngồi xổm trên mặt đất, trong màn hình liền sẽ biểu hiện ra một đoàn hồng hồng lục lục mông lung hình người đột ngột mà xuất hiện ở màu sắc rực rỡ hình ảnh chung, sẽ thập phần đột ngột. Bình xịt nghĩ nghĩ đáp, hẳn là còn ở vừa rồi ra tới cái kia vật kiến trúc thượng đi. Vừa rồi ở đỉnh, nhưng là hiện tại tới rồi nó ngoại sườn, vậy ngươi cảm thấy. Những người khác đâu, thì học thân nói hơi hơi nhíu mày. Hắn phát hiện vô luận như thế nào siêu tầm, này một bên tam giác mặt phẳng nghiêng thượng đều chỉ có bọn họ hai người, chẳng lẽ cũng không phải. Ta thiết tưởng như vậy, vẫn là nói. Muốn gác hộ tại bên người nhiều công năng hình phái ra đi mới có thể tìm được. Những người khác, Bình xịt đầu tiên là sửng sốt, tiện đà lộ ra cổ quái thần sắc, không có cách nào xác định, nhưng ta tưởng nếu thế giới này hợp logic, bọn họ hẳn là ở cái khác mặt ngoài đi. Vừa mới ở trên đỉnh xem cái này kiến trúc có 4 cái mặt phẳng nghiêng. Theo lý thuyết, chúng ta 12 người hẳn là bị điểm trung bình xứng ở 4 cái mặt ngoài. Nói, Bình xịt đột nhiên im miệng, cảnh giác mà khắp nơi đánh giá lên, ngươi cũng nghĩ đến đi. Bất quá vô dụng, ta đã đem toàn bộ mặt phẳng nghiêng thảm thức tìm tòi quá một lần. Hoặc là người thứ ba lén đi thực lực cao siêu đến chúng ta căn bản bất lực. Hoặc là chính là mọi người chia đều ở 4 cái mặt ngoài suy luận là sai, thì học thân lắc đầu. Tắt đi trên màn hình tuyệt đại đa số giám thị cửa sổ. Khởi điểm nhìn đến hắc tháp tả hữu lay động, ta vốn tưởng rằng là bởi vì cái khác mặt phẳng nghiêng thượng người chơi tử vong hoặc rời đi mặt. Bằng tạo thành, mỗi cái mặt bằng thượng 3 người, bên kia ít người liền sẽ bởi vì trọng lượng biến hóa đánh vỡ hắc tháp cân bằng. Chiều đối diện khuynh đảo, nhưng nếu là như vậy, chúng ta này một mặt thượng liền tuyệt không hẳn là chỉ có 2 người. Bởi vậy ta mới đem điều tra năng lực nhất xuất sắc nhiều công năng hình tất cả đều lưu tại bên. Người bảo hộ chúng ta, chỉ phái ra thông dụng hình đi ra ngoài điều tra, nhưng hiện tại nghĩ đến. Nếu cái này ngôi cao thượng thật sự còn có người thứ ba chọn dùng ẩn hình hoặc là cái khác cái gì? Thủ đoạn né qua chúng ta tầm mắt xa xa vượt qua chúng ta điều tra năng lực. Như vậy hắn chỉ sợ không cần phải chờ đợi lâu như vậy. Đã sớm có thể trực tiếp đem chúng ta giết chết nếu người thứ ba xuất hiện ở mặt phẳng nghiêng. Chỗ rẽ, ở chúng ta ý thức được phía trước liền chuyển qua cái khác mặt phẳng nghiêng. Chúng ta như bây giờ ngốc tại nơi này động cũng không dám động chẳng phải là thực xuân. Bình xịt nhíu mày nói, ở hắn phỏng đoán tới xem, này tựa hồ mới là nhất tiếp cận chân tướng khả năng cho nên ta làm như vậy một cái thực nghiệm. Làm chúng ta đến xem kết quả thi học thân nói ở notebook thượng gõ tiếp theo hành mệnh lệnh soát. Mặt phẳng nghiêng tam giác đường đáy cùng với hai bên trái phải đồng thời hiện lên vô số đạo chùm. Tia sáng, trên màn hình dư lại giám thị cửa sổ cũng toàn bộ hắc rớt, sự thật chứng minh. Cái này mặt bằng thượng không gian không chỉ có ngăn cách la mác trò chơi huy chương chi gian liên. Hệ, cũng đồng dạng ở vật lý thượng tướng kiến trúc thượng mỗi một mặt chi gian hoàn toàn cách ly thi. Học thân nói. Toát ra một loại ái muội không rõ biểu tình dùng bàn tay lấy thắc mắc kính. Nhưng là lại có một cái ngoài ý muốn. Ta vừa rồi đồng thời hướng hình tam giác tam biên cùng đỉnh điểm phái ra điều tra người máy. Ý đồ lướt qua 3 cái biên giới sở hữu khung máy móc đều bị hủy diệt. Chỉ có từ đỉnh điểm thông qua một đài lông tóc vô thương. Nhưng là, lại mất đi tín hiệu liên tiếp cho nên nói người thứ ba là từ đỉnh chóp rời đi đi, Bình xịt như. Cũ kiên trì hắn suy luận, gì, tháp như thế nào lại bắt đầu trở về di động, ai, cư nhiên lại hồi phục dựng thẳng dừng lại. Có lẽ đi, dừng lại vừa lúc, chúng ta lập tức liền có thể đã biết. Hiện tại, hồi tưởng một chút trận này trò chơi quy tắc, 3 giây lúc sau. Ta muốn ngươi trở nên giống Rose giống nhau. Mình bạch tại ý tứ sao? Thi học thân nói đẩy đẩy mắt kính. Lộ ra một bộ quỷ dị tươi cười. Một thi học thân nói lại là làm Bình xịt lắp bắp kinh hãi. Rose là chỉ có thao lược đoàn viên mới biết được đồ vật. Đó là thi học thân nghiên cứu ra con nhện hình nhiều công năng người máy đệ nhất đài thí nghiệm cơ. Tên, bởi vì rất nhiều trục trặc cùng thi học thân kỹ thuật nhanh chóng cách tân. Thứ này hiện tại đã bị trở thành có kỷ niệm ý nghĩa trang trí vật treo ở đoàn đội không gian trên. Vách tường nhị, hết chương.